Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 047, Yamet tương đương. Đạt được ta người, ngươi nằm mơ. Nico Robin giống to, lấy thân phận của ta, bị bắt lại chắc là phải bị mang đến đảo tư pháp. Đằng sau bị giam giữ tiến vào Impel Down. Ngươi cảm thấy ngươi là thân phận gì? Có thể có được ta người. Adop mỉm cười, mặc dù thân phận của ta địa vị không cao, nhưng là lại bị ngươi mang đến đảo tư pháp trước đó. Ta có rất nhiều cơ hội chiếm hữu ngươi không phải sao? Ngươi, Nico Robin sợ hãi, nàng không nghĩ tới Adop có thể dùng cái này tấm cười tủm tỉm biểu lộ nói ra tà ác như vậy lời nói. Đến, hoàn toàn chính xác. Đã bị Adop dùng hải lâu thạch còng tay còng vào nàng. Hiện tại toàn thân trên dưới đều không sử dụng ra được cái gì lực lượng. Adop nếu là chuẩn bị đến mạnh, nàng căn bản liền phản kháng đều làm không được. Ngoại trừ lớn tiếng hô Yamet tương đương. Yamet tương đương. Đặt câu hỏi, Yamet tương đương là cái gì hồ điệp? Thế nào? Sợ hãi. Adop người rất xấu. Nhưng chính vì vậy, Nico Robin bỗng nhiên không sợ, bởi vì người xấu chắc là sẽ không ở trước mặt thừa nhận chính mình là người xấu. Nếu là Adop nghĩ đối với nàng làm cái gì, cùng lắm thì trực tiếp đem nàng đưa đến một cái địa phương bí ẩn mạnh lên. Nơi này thế nhưng là Hắc quần đảo, gian mạnh loại sự tình này rất bình thường, căn bản không có người đi quản, nhưng là Adop không có làm như vậy. Ngược lại nói đi ra, đây là ý gì? Để nàng hô cứu mạng sao? Hơn nữa, nói thật, trải qua rất nhiều Nico Robin đối với nguy hiểm phán đoán luôn luôn rất chuẩn. Nhưng là nàng trước đó lại quên mất chính mình căn bản không có tại Adop trên thân cảm nhận được. Cái loại cảm giác này, điều này nói rõ hoặc là Adop thật sự là rất có thể đủ ẩn tàng. Hoặc là Adop đối với nàng cũng không có ác ý. Đúng vậy a, Adop mặc dù nói hắn là hải quân, thế nhưng chỉ là chính hắn nói mà thôi, lại không có chứng cứ chứng minh. Về phần trên tay hải lâu thạch còng tay, mặc dù chỉ có hải quân có, nhưng là cũng không đại biểu sẽ không bộc lộ đến ngoại giới a. Đầu năm nay, tham ô mục nát hải quân cũng không ít. Nói không chừng trong đó có người vì tiền đem loại này chiến lược tính vũ khí bán cho người khác. Trong nháy mắt, Nico Robin suy nghĩ rất nhiều. Nếu như Adop không phải hải quân, nếu như Adop đối với nàng cũng không có ác ý, cái này đương nhiên tốt nhất. Nhưng trên thực tế, đây cũng chỉ là chính nàng suy đoán mà thôi. Nói không chừng Adop chính là hải quân đâu, chính là muốn đùa bỡn nàng đâu. Chỉ bất quá cùng những cái kia ngụy quân tử không đồng dạng. Trước mắt nam nhân này có can đảm đem chính mình ác tha tâm lý bày ra tại ngoài sáng bên trên. Ân, từ O'Hara bị phá hủy một khắc này bắt đầu, Nico Robin liền rốt cuộc không tin bất luận kẻ nào, cũng xưa nay sẽ không đem hy vọng đặt ở trên người người khác. 10 năm này, nàng dựa vào là đều là chính nàng, nếu là dựa vào người khác, nàng bây giờ hoặc là đã tải Impel Down, hoặc là đã trở thành hải tặc đồ chơi. Hô, thở ra một hơi, Nico Robin đối với Adop mỉm cười. 333 tương đương. Ta tại sao phải sợ đâu? Ngươi không phải là muốn đùa bỡn ta sao? Vậy ngươi bây giờ liền mang ta mướn phòng đi thôi. Ta biết trên đảo này có một cái quán trọ, điều kiện rất không tệ. Nói xong, còn đối với Adop vứt mị nhãn, đây là, tại sắc dụ ta. Adop lắc đầu, nữ nhân, thu hồi ngươi tiểu thông minh, coi như ta muốn đùa bỡn ngươi cũng sẽ không ở loại địa phương này. Kế hoãn binh tại ta chỗ này nhưng vô dụng, hắn biết Robin hiện tại lệ thuộc vào Jason băng hải tặc. Đợi đến ban ngày rất có thể liền sẽ có người đến tìm kiếm Robin. Cho nên hắn nhất định phải đem Robin sớm mang đi, hoàn thành Momonga trung tướng bàn giao nhiệm vụ của hắn. Sau đó để cỗ thân thể này thăng quan, nắm giữ cao hơn quyền lợi. Về phần Robin an toàn, hắn đương nhiên không có khả năng thật làm cho đối phương nửa đời sau đều tại tối tăm không ánh mặt. Trời Impel Down bên trong vượt qua, đây là nữ nhân của hắn, ai cũng không thể nhúng chàm. Nam nhân lòng ham chiếm hữu a. Về phần hắn bắt Robin về sau, dùng phương pháp gì lại đem đối phương giải cứu ra? Luôn có biện pháp, nam nhân, ngươi là không được sao? Cho dù bị nhìn xuyên kế sách, Nico Robin cũng muốn tiếp tục áp dụng, bị dục vọng tràn đầy nam nhân cuối cùng sẽ mất đi lý trí. Như thế, nàng mới có càng nhiều cơ hội đào thoát ra ngoài. Đương nhiên, đầu tiên là muốn mở ra trên tay Hải Lâu thạch còng tay. Không phải vậy, hết thảy đều là vọng nói. Khác khích tướng ta, chọc giận ta nói không chừng trực tiếp ở chỗ này cùng ngươi đến cái dã chiến. Adop hung hãn nói, nếu không phải cỗ thân thể này không phải chính hắn, hắn đã sớm ra tay với Robin. Dã chiến sao? Ta thích. Nico Robin gợi cảm vươn đầu lưỡi liếm môi một cái. Dụ hoàn nói, nếu không, liền đi trước mặt vùng rừng rậm kia thử một chút. Giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Adop lắc đầu, Robin căn bản cũng không phải là loại nữ nhân kia. Hắn nhìn ra, mặc dù dốc hết toàn lực giả bộ rất dụ hoặc rất câu người dáng vẻ, nhưng cũng chỉ là bề ngoài giống như mà thôi. Nói thế nào hắn kiếp trước đều là tung hoành buổi chiếu phim tối nam nhân. Đối với những cái kia phong tục nữ tử phong tình có thể nói là như lòng bàn tay. Loại kia mị hoặc là từ thực chất bên trong phát ra, là nếm tận vô số nam nhân chỗ tính gộp lại đi ra kinh nghiệm. Cũng không phải Robin loại này ban đầu nữ có thể học tới. Đi thôi, dắt ở khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Adop lôi kéo trong còng tay ở giữa vòng tay liền cưỡng ép kéo lấy Robin đi. Robin bị Adop dùng sức lôi kéo, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Ai u, đau quá, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thống khổ bộ dáng, nhìn để cho người ta không nhịn được thương yêu. Nữ nhân, ngươi muốn chết sao? Bỗng nhiên, Adop cũng là hung hăng. Đừng đem mỹ mạo của ngươi xem như ngươi phóng túng tư cách. Đừng cho là ta thích ngươi, ngươi liền có thể ở trước mặt chơi xỏ lá. Nhanh lên đứng lên cho ta. Không phải vậy ta trực tiếp đem ngươi đánh ngất xỉu. Khiêng đi, chính ngươi tuyển, xú nam nhân, không có một chút tình thú. Robin giơ tay lên nói. Vậy ngươi dìu ta bị cái còng không còn khí lực. Adop bất đắc dĩ. Đành phải vươn tay, mà đúng lúc này, Nico Robin nắm lấy cơ hội, một cái tay phi tốc tại Adop bên hông tìm tòi, một cái chìa khóa bị nàng nắm trong tay. Nguyên lai, trước đó hết thảy đều là nàng vì giờ khắc này diễn kịch. Không thể không nói, Adop thật kém chút bị lừa đi qua, nhưng là, đừng quên hắn hội kiến nghe xác. Cho nên Nico Robin nhất cử nhất động kỳ thật đều trong lòng bàn tay của hắn. Không muốn vùng vẫy, không đợi Nico Robin cao hứng đem chìa khóa cắm vào lỗ bên trong mở khóa. Nàng liền phát hiện cánh tay của mình bị trước mắt ghê tởm nam nhân bắt được. Sau đó, trơ mắt nhìn Adop dùng một cái tay khác từ trong tay nàng đem chìa khóa lấy đi. Một lần nữa gửi tại trên đai lưng. Hỗn đản a. Rõ ràng còn kém một chút như vậy. Nico Robin nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân trước mắt này cũng quá cảnh giác a. Rõ ràng ta đều bị còng lại còng tay. Gia hỏa này thế mà còn như thế phòng bị. Hoặc là nói phản ứng linh mẫn. Tại nàng cướp đi chìa khóa trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Xuất thủ đoạt lại. Ngươi một đại nam nhân tại sao muốn cùng ta một cái nữ hài tử không qua được. Ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Ô ô ô, bỗng nhiên, Nico Robin đặt mông ngồi dưới đất, song quyền xoa hốc mắt, nước mắt ào ào ào chảy xuống, bắt đầu khóc lóc kể lể. Nhìn xem một màn này, Adop lắc đầu, đây là sắc dụ không được, đổi thành giả bộ đáng thương thuật. Chỉ tiếc, ngươi không biết ta là ý chí sắt đá nam nhân sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.